Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1068, nếu có duyên, liếc mắt liền có thể định chung thân. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong nói, lệ nữ sĩ, hắn đều là người từng ly dị giống như cô. Có một con trai 3 tuổi. Ở trên phương diện này, hai bên đều cần thời gian để làm quen. Tôi tin tưởng, hai người đều có sở thích và giá trị quan giống nhau. Ở cùng một chỗ chắc chắn sẽ có thể hạnh phúc. Lệ Tiểu Vũ nghĩ một lúc rồi nói. Giang ông Mai, nếu như tôi và hắn đều định cư ở Kim Lăng thì có thể kết bạn một chút. Còn về việc có thể đi đến cuối cùng hay không thì phải xem chúng tôi có duyên phận này hay không. Giang Phong cười nói, lệ nữ sĩ, vậy tôi sẽ cho hắn phương thức liên lạc của cô, để hắn liên hệ với cô. Lệ Tiểu Vũ nói, được, vậy anh cứ cho hắn phương thức liên lạc của tôi đi. Được, tôi không quấy rầy cô nữa. Lát nữa tôi sẽ nói với hắn tình huống của cô, sau đó lại để hắn liên hệ với cô. Có vấn đề gì thì cô cứ gọi điện thoại cho tôi. Được, tạm biệt. Tạm biệt, cùng lúc đó, Tiền Tam Bảo đang ăn cơm ở nhà cha mẹ. Tiền Mẫu vừa xé thịt đùi gà giúp cháu trai vừa nói. Tam Bảo, Giang Đại Sư lúc nào mới giới thiệu đối tượng cho con vậy? Tiền Tam Bảo nuốt đồ ăn trong miệng xuống. Nói, Giang Đại Sư nói, hắn sẽ nhanh chóng tính toán nhân duyên giúp con. Nhanh thì 3 ngày, chậm thì 1 tuần sẽ có thể giải quyết. Lần này chúng ta đều phải cảnh giác cao độ, ngàn vạn lần không thể lại tìm một Cố Vân thứ hai. Nhắc tới Cố Vân, Tiền Mẫu trước đó có bao nhiêu hài lòng thì hiện tại thì có bấy nhiêu hận. Ý của Tiền phụ Tiền Mẫu vốn là điều kiện kinh tế nhà mình cũng không tệ lắm. Muốn con trai tìm kiếm một mỹ nữ có thành tích cao. Như này thì đời cháu bọn họ sẽ có thể được thừa hưởng gen tốt. Cố Vân xuất hiện thật sự khiến cho Tiền phụ Tiền Mẫu cực kỳ hài lòng. Không chỉ có vóc người xinh đẹp, còn có bằng thạc sĩ, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chọn con dâu của bọn họ. Cũng bởi vì rất hài lòng, Tiền phụ Tiền Mẫu đã đưa ra sính lễ vô cùng phóng khoáng. Lúc cháu trai mới ra đời còn trọng thưởng cho con dâu. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng tất cả đều là giả. Trình độ học vấn là ngụy tạo, gương mặt xinh đẹp kia cũng là do phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi biết rõ chân tướng, Tiền phụ Tiền Mẫu thiếu chút nữa đã tức đến mức ngất đi. Nhất là sau khi bọn hắn phối hợp diễn kịch với con trai, thả ra tin tức phá sản, Cố Vân cũng không có ý định đồng cam cộng khổ với bọn họ, mà chủ động đề nghị ly hôn. Tiền gia bọn họ đúng là bị mù mới để cho người như vậy tiến vào cửa Tiền gia. Sau khi ăn phải cú thiệt thòi lớn này, Tiền phụ Tiền Mẫu đều rất chú trọng chuyện hôn sự của con trai. Phát lời thề tuyệt đối sẽ không để cho Cố Vân thứ hai tiến vào Tiền gia. Tiền Tam Bảo nói, mẹ cứ yên tâm đi. Người giới thiệu đối tượng cho con lần này là Giang Đại Sư nổi tiếng cả nước. Tuyệt đối không có khả năng lại xuất hiện Cố Vân thứ hai nữa đâu. Cố Diệp Pha Tiền phụ hỏi, Tam Bảo, vị Giang Đại Sư kia thật sự thần kỳ như con nói sao? Tiền Tam Bảo gật đầu nói, năng lực tính toán nhân duyên của Giang Đại Sư đều được mọi người công nhận. Nếu như không thần kỳ như vậy thì đám đại minh tinh và đại phú hào kia sẽ không tôn sùng Giang Đại Sư như thế. Tiền Mẫu nói, nếu như Giang Đại Sư này có thể thành danh vào 2 năm trước thì tốt rồi. Một nhà chúng ta cũng sẽ không bị Cố Vân kia xoay vòng vòng. Tiền Tam Bảo nói, chuyện đều đã xảy ra rồi. Hối hận cũng không giải quyết được vấn đề. Lại nói Giang Đại Sư mới bao nhiêu tuổi chứ? 2 năm trước người ta vẫn còn đang đi học đó. Tiền Mẫu cũng chỉ là cảm khái một chút mà thôi. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của Tiền Tam Bảo bỗng nhiên vang lên. Hắn gác đũa lại, móc điện thoại từ trong túi quần ra xem xét. Phát hiện là Giang Đại Sư gọi tới điện. Tiền Tam Bảo lúc này kết nối điện thoại. nói, xin chào, Giang đại sư, Tiền phụ Tiền mẫu nghe vậy, ánh mắt đều đồng loạt nhìn qua. Tiền Tam Bảo thấy thế, liền mở loa ngoài, thế là, giọng nói của Giang đại sư truyền tới, nói, Tiền tiên sinh, bên tôi đã tìm kiếm được đối tượng thích hợp cho anh. Tiền Tam Bảo liền vội vàng hỏi, Giang đại sư, đối phương là người nơi nào? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Giang đại sư giới thiệu sơ lược. Cô ấy tên là Lệ Tiểu Vũ, cũng là người tỉnh Tô. Trước mắt đang sống định cư ở Kim Lăng giống như các người. Cô ấy năm nay 29 tuổi, cao 1m61, vóc người đẹp, tướng mạo cũng xinh đẹp. Tốt nghiệp thạc sĩ đại học 985 nào đó. Là mỹ nữ thành tích cao chân chính. Đều là người tỉnh Tô. Cùng định cư ở Kim Lăng. Hơn nữa tuổi tác, chiều cao, tướng mạo, trình độ học vấn đều phù hợp với yêu cầu. Tiền phụ Tiền mẫu nghe vậy thì không ngừng gật đầu. Chỉ nghe Giang đại sư tiếp tục nói. Nàng hiện tại đang viết bài cho các xí nghiệp. Nàng tự do nhận đơn hàng trên hai nền tảng là Fiverr và Upwork. Thời gian làm việc do bản thân sắp xếp, vô cùng tự do, bởi vì năng lực làm việc xuất sắc, nên dù chỉ là ngẫu nhiên nhận một đơn, nàng cũng có thể dễ dàng kiếm được 200-300 ngàn tệ trong một năm. Có thể nói là vô cùng ưu tú. Cách chương.